Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 118, 118, nam thần của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thư Hành nói, anh ta đã đến đây mấy lần. Hơn nữa nghe nói cũng không chỉ đến chỗ tôi, mà còn tìm người khắp nơi. Chỉ có điều bây giờ không có mấy người sẽ bằng lòng để ý anh ta. Lộ Kiêu Dương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bởi vì những tin tức trên mạng sao? Bởi vì cô, Lộ Kiêu Dương biết mình không được yêu thích. Người có quan hệ với cô sẽ rất xui xẻo. Thịnh Thư Hành nghe xong lời cô nói, nở nụ cười. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Khi anh nói đến đây, ánh mắt rất ấm áp. Căng thẳng trong lòng Lộ Kiêu Dương lập tức bị anh làm cho tan biến. Thịnh Thư Hành giải thích, không có liên quan gì đến cô. Đó là vấn đề của anh ta. Anh ta sáng tác những ca khúc ít được chú ý thì không có thị trường. Không ai muốn tiêu tiền vô ích cả. Lộ Kiêu Dương nói, thế nhưng, tê thần mà em biết, sẽ không bởi vì thị trường mà từ bỏ người có tài. Mặc dù Thịnh Thư Hành cũng là ca sĩ, nhưng cũng nâng đỡ không ít người. Đặc biệt là những người có lòng kiên trì. Cho dù là những nhạc sĩ không có thị trường, anh ấy cũng sẽ cho cơ hội. Cũng chính là bởi vì như vậy, Giang Hành mới có thể đến tìm anh hết lần này đến lần khác. Thịnh Thư Hành nghe Lộ Kiêu Dương nói, cười, cô cũng nói, tôi sẽ không bỏ rơi người có tài. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tài. Ở trong mắt anh, Giang Hành chỉ là người bình thường, có thể đạt trình độ tiêu chuẩn. Anh ta sáng tác những ca khúc ít được chú ý, nhưng cũng không có nghĩa những thứ ít được chú ý là tốt. Cũng có thể là bởi vì anh ta sáng tác không tốt, nên mới không có người thích. Cho nên, khi Giang Hành đến chỗ anh, còn chưa đạt yêu cầu, tất nhiên anh cũng sẽ không cho cơ hội. Quan trọng là, cái người Giang Hành này, hiển nhiên chưa hề nhận thức rõ chính mình. Từ đầu đến cuối, anh ta luôn cảm thấy ca khúc của anh ta không được chấp nhận là bởi vì không phù hợp với xu hướng. Chưa bao giờ tin rằng anh ta không được chấp nhận là bởi vì anh ta không làm được tốt nhất. Trên đời này, thiếu người tài giỏi, nhưng chưa bao giờ thiếu cái loại tự cho là giỏi giang. Ăn nằm chờ chết, Lộ Kiêu Dương dắt Ali đi theo Thịnh Thư Hành vào bên trong. Dọc đường đi nghe anh nói. Nói, thì ra là như vậy. Thịnh Thư Hành cười nói. Nói cho cô biết những điều này là muốn cô hiểu rõ. Không nên đem sự lương thiện của cô dùng ở nơi không nên dùng. Lộ Kiêu Dương xấu hổ. Anh đây là đang ám chỉ chuyện xấu của cô và Giang Hành mà. Anh ấy cũng biết. Cô gật đầu lia lịa. Thịnh Thư Hành nói, đem chính mình đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mà người khác còn trốn ở phía sau cô sống rất tốt. Người thật sự có chút lương tâm đều sẽ không chịu nổi việc này. Lộ Kiêu Dương nói, hóa ra ngài biết những chuyện này à, tôi có gì mà không biết. Thịnh Thư Hành bình tĩnh mà nói, đến rồi, anh đẩy cửa đi vào. Lộ Kiêu Dương đi theo phía sau anh, nói, vậy tại sao anh lại nói những việc này với em? Không phải cô nói cô là fan của tôi. Cô rất có mắt đấy. Coi như là đền đáp đi. Lộ Kiêu Dương, người đàn ông này thật sự là rất tự luyến nha. Thịnh Thư Hành gọi một chị gái nhỏ đến, dẫn Lộ Kiêu Dương đi lòng vòng xung quanh. Chị gái nhỏ còn giới thiệu cho cô nơi làm việc của tê thần. Nơi thu âm, nơi nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ ở chỗ này đều có chút cũ. Lộ Kiêu Dương mới biết được, những bài hát cô rất yêu thích, đa số đều được tạo ra ở đây. Cô đi dạo một vòng quay về, thấy Thịnh Thư Hành đang đeo tai nghe, ngồi ở chỗ kia. Bộ dáng của anh thật sự không giống vẻ tươi sáng rực rỡ như trên sân khấu. Ngoại trừ ngũ quan góc cạnh đẹp mắt ra, thoạt nhìn chính là người bình thường. Thậm chí ngay cả cách ăn mặc áo phông rộng thùng thình màu đen cũng rất đơn giản. Tê thần, Lộ Kiêu Dương nói. Hết chương 118, cách chương.